Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 510. Góc truyện audio.com. Chương 510. Đưa vợ về nhà, mình về phòng ngủ một chút. Lát nữa nếu hai cậu còn đói bụng, tới tủ lạnh có bánh pudding xoài. Sáng nay mình làm hai phần. Lucy quay đầu lại, một chút cũng không khách khí. Lần sau nhớ làm ba phần. Dạ dày tớ lớn, một cái dạ dày đủ chứa phần hai người. Kiều Bích Ngọc đá cô ta một cái. Này, cậu đừng quá kiêu ngạo. Châu Mỹ Duy chỉ cười cười đồng ý, được. Quay người liền vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Lúc mang thai cô đặc biệt thích ngủ, tuy cô ở đây cuộc sống trôi qua rất tốt. Tự mình làm nguyên liệu nấu ăn lại có người ủng hộ. Trong lòng cũng cảm thấy rất tự hào. Mấy ngày này cô không ngừng buộc chính mình bận rộn. Bởi vì chỉ cần nhàn rỗi, cô liền nghĩ tới nhà họ Bùi. Nghĩ tới Bùi Hưng Nam. Không biết anh có ăn cơm không? Có trộm uống rượu không? Có đau dạ dày không? Bùi Thanh Tùng ở nhà có quậy phá không? Vừa rồi Lục Khánh Nam cùng Bùi Hưng Nam tới đây. Bọn họ ở phòng khách. Kiều Bích Ngọc cảnh cáo không cho cô mềm lòng mà bước ra ngoài đó. Cô dứt khoát đeo tai nghe lại. Bởi vì chỉ cần vừa nghe thấy giọng nói của Bùi Hưng Nam, cô liền sợ chính mình không khống chế nổi mà chạy ngay ra ngoài. Cô không biết vừa rồi họ nói gì. Cô rất muốn biết rõ, nhưng lại không đủ can đảm để biết. Bùi Hưng Nam tới đây tìm cô, chứng tỏ anh ấy cũng quan tâm tới cô. Phải không? Ngày đó sau khi nhìn thấy Quan Liên, cô thật sự rất tức giận. Trong đầu chỉ có suy nghĩ cuộc hôn nhân này là một mớ giấy tờ hỗn độn. Chuyện y hôn cũng đã nghĩ qua, nhưng trải qua một đêm cô liền hối hận. Cô không nỡ bỏ anh. Bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ thực sự cứ luôn trốn mình trong căn phòng này? Châu Mỹ Duy đắp chăn lên, trong đầu đầy chuyện phiền lòng, tâm mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều 5 giờ 30 phút. Rất nhanh tới giờ tan làm, người đàn ông trong văn phòng tổng giám đốc kia vẫn bận rộn như cũ. Tài liệu và kế hoạch của dự án đã hoàn thành, nhưng anh ta vẫn quyết định tăng ca. Có người gõ cửa phòng hai cái rồi bước vào. Pha cho tôi một ly cà phê. Mọi người có thể về trước. Bùi Hưng Nam không ngẩng đầu. Anh nghĩ là trợ lý của mình. Thản nhiên nói một câu. Vẫn như cũ chăm chú gõ bàn phím. Bùi Hưng Nam, hình như hôm nay là sinh nhật mẹ cậu. Sao bây giờ vẫn còn ở đây tăng ca? Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra là Lục Khánh Nam tới. Lục Khánh Nam không có điểm nào tốt, nhưng anh chàng này lại có trí nhớ tốt. Đặc biệt là về các ngày lễ. Ngày sinh nhật bạn gái phải nhớ rõ ràng, lời này vừa nói ra. Bùi Hưng Nam còn chưa kịp trả lời. Điện thoại trong túi áo đã vang lên. Mọi người quyết định sẽ không ra ngoài ăn nữa. Mẹ nói ở nhà làm một bữa cơm như thường ngày là được rồi. Bùi Hưng Nam, khi nào anh về? Là giọng nói vui vẻ của Quan Liên. Tôi còn có chuyện phải làm. Mọi người ăn trước đi. Bùi Hưng Nam bình thản lên tiếng. Anh còn bận rộn việc gì vậy? Đều gác qua một bên đi. Mọi người trong nhà đang đợi anh về. Quan Liên cao giọng, rất bất mãn. Nói với mẹ tôi một tiếng. Còn có, tôi mua một cái vòng ngọc bích. Lát nữa người trong tiệm sẽ mang qua. Bùi Hưng Nam nói xong, như không muốn nghe thêm những lời phàn nàn của Quan Liên. Liền cúp máy, Lục Khánh Nam vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh một a. Tên này thế mà nói dối không cần xem qua bản thảo trước. Lục Khánh Nam đi lên trước, vẻ mặt trêu chọc, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Chỉ vào cuốn sổ ghi rõ ngày tháng cho dự án của tháng tới. Người đàn ông bận rộn. Đây rõ là cậu muốn bận rộn. Lý do không thể dành thời gian về nhà đón sinh nhật cùng mẹ cậu. Sau đó anh ta còn khoa trương cảm thán. Đứa con bất hiếu. Đứa con bất hiếu nha. Lục Khánh Nam chẳng qua chỉ đang nói giỡn. Nhưng vẻ mặt Bùi Hưng Nam lại đằng chát. lên tiếng. Đúng vậy, tôi chính là đứa con bất hiếu. Đôi mắt anh thế nhưng là một mảng thâm quầng. Kỳ thật, từ nhỏ Bùi Hương Nam đã biết cha mẹ rất thích anh trai anh. Anh trai tính cách trầm ổn, thích yên tĩnh, tập trung nghiên cứu, lo việc nhà, lại thích ở cùng cha mẹ. Không giống anh suốt ngày chạy loạn nhưng anh trai anh lại chết. Cũng bởi vì anh, đứa con bất hiếu này. Này, đừng như vậy, vui lên đi. Lục Khánh Nam thấy anh tỉnh thần sa sút, lập tức nâng cao giọng, gọi anh một tiếng. Tôi theo Quách Cao Doanh ở chỗ đó nghe ngóng được. Châu Mỹ Duy gần đây ở bên chỗ Kiều Bích Ngọc ăn ngon ngủ tốt. Được nuôi tới mập mạp hẳn lên. Nghe nói còn tăng 2 cân. Vậy là tốt rồi. Bùi Hưng Nam trong mắt suy nghĩ sâu xa. Miễn cưỡng cười cười từ tận đáy lòng. Anh hy vọng Châu Mỹ Duy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Lục Khánh Nam nhìn anh ta. Sau đó nhỏ giọng lấm bẩm. Châu Mỹ Duy bên kia có yêu nữ Kiều Bích Ngọc bảo kê. Không có gì phải lo lắng. Thế nhưng, cậu mới là người sống không tê vừa dứt lời. Sắc mặt Bùi Hưng Nam đột nhiên trở nên tái nhợt. Mày nhíu chặt lại, tay phải vô thức ấn vào bụng. Trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Vừa thấy bộ dạng khó chịu này của anh ta, Lục Khánh Nam liền thay anh lục tung đồ đạc. Có phải muốn tìm thuốc dạ dày không? Bùi Hưng Nam yếu ớt nói một câu. Tôi không sao, anh chịu đựng một chút liền qua Lục Khánh Nam chừng anh một cái. Nếu còn tiếp tục làm việc như vậy cậu sẽ bị xuất huyết. Không phải là cả ngày nay cậu không ăn gì đấy chứ. Làm anh em nhiều năm như vậy, anh tự nhiên liền biết rõ. Nhớ ngày đó lúc anh trai Bùi Hưng Nam mất được mấy tháng. Anh ta đã trải qua 3 lần xuất huyết dạ dày. Năm viện nửa năm mới được xuất viên, nhưng lại không nói cho người nhà biết. Thuốc dạ dày của cậu hết rồi. Thật vất vả mới tìm được lọ thuốc. Lục Khánh Nam quơ quơ tay. Bên trong trống trơn, Bùi Hưng Nam cười khổ. Từ lúc không có Châu Mỹ Duy ở nhà, không còn ai chuẩn bị những thứ như thuốc đau dạ dày cho anh. Cũng không còn ai mỗi ngày gọi điện thoại dặn anh không nên uống rượu. Phải ăn cơm đầy đủ. Anh cũng đã quen việc trong nhà mỗi ngày đều có vợ lải nhải mà mấy ngày nay của anh đều trôi qua trong mơ màng. Ngoại hình Châu Mỹ Duy rất bình thường. Cùng lãm được cho là thanh tú. So ra còn kém thư ký Minh Diễm. Một người phụ nữ khôn khéo và tài giỏi. Nhưng là cô rất giỏi chăm sóc người khác. Còn có bộ dạng dễ bắt nạt. Khiến anh luôn không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Không biết tình yêu là thứ gì với Bùi Hưng Nam mà nói tình yêu là một sự tồn tại đáng sợ. Quan liên quấn quýt lấy anh như vậy. Khiến cuộc sống anh rơi vào tuyệt vọng. Còn phải trả giá bằng cả tính mạng anh trai mình lúc trước chỉ đơn giản cảm thấy ở bên Châu Mỹ Duy thực thoải mái. Có một loại cảm giác muốn cùng cô sống tới hết đời. Nên liền đăng ký kết hôn. Nhưng Quách Cao Minh ngày đó nói rất đúng. Anh cảm thấy mình không xứng có được hạnh phúc. Mà anh kết hôn cùng Châu Mỹ Duy. Chính là muốn lôi kéo cô cùng vào địa ngục. Khiến Châu Mỹ Duy đi theo anh cũng không có được hạnh phúc. Loại người như anh đúng là rất tệ. Bây giờ cô ấy ở cùng Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc chăm sóc cô ấy cũng rất tốt. Ít ra so với loại người khốn nạn như anh tốt hơn rất nhiều sau khi chịu đựng một trận co thắt dạ dày. Cơn đau mới từ từ dịu đi. Cơn đau như vậy, anh đã sớm quen thuộc. Gần đây anh cũng không muốn uống thuốc đau dạ dày. Giống như muốn dùng chính cơn đau này để trừng phạt bản thân. Mọi người đều nói Châu Mỹ Duy nhát gan. Sợ phiền phức, nhưng từ trong tim anh ta cảm thấy chính mình mới yếu đuối. Bất tài, Lục Khánh Nam hiểu được suy nghĩ của anh. Nhỏ giọng lẩm bẩm, vợ của cậu còn phải dỗ cô ấy về kìa. Đừng hy vọng Kiều Bích Ngọc sẽ chăm sóc cho cô yêu nữ Kiều Bích Ngọc kia sẽ chăm sóc tốt cho vợ cậu sao. Nằm mơ đi, có thể bọn họ đang bắt Châu Mỹ Duy phục vụ bọn họ. Đi thôi, đừng có dùng công việc làm tê liệt bản thân nữa. Chúng ta đi nhà hàng Gordon ăn một bữa. Quách Cao Minh cũng sẽ qua. Đúng rồi. Thuận tiện nhắc nhở cậu một câu. Gần đây tâm trạng Quách Cao Minh rất nóng nảy. Dùng đầu ngón chân cũng biết. Đây chắc chắn là công lao của Kiều Bích Ngọc, nhưng Bùi Hưng Nam gần đây tâm tình sa sút. Chỗ đó cũng không muốn đi, lần trước muốn gặp Châu Mỹ Duy. Lại bị khủng long bạo chúa Kiều Bích Ngọc đuối về. Bọn họ cũng rất biết điều. Không đi quấy giày thêm. Miễn ảnh hưởng tới cảm xúc của Châu Mỹ Duy. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần rảnh rỗi là anh lại nghĩ tới cô. Trong nhà thiếu cô, cảm thấy rất không quen. Trước đây trong nhà luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn trong bếp. Anh vừa về tới nhà, cô chạy tới, như sóc nhỏ ngửi ngửi trên người anh. Chất vấn anh có trộm uống rượu không? Sau đó sẽ rất vui vẻ từ trong bếp mang ra rất nhiều món ăn nhẹ cho anh nếm thử. Chỉ cần anh nói ăn rất ngon, Châu Mỹ Duy sẽ vui vẻ cả ngày. Bây giờ anh không muốn về nhà họ Bùi, Quan Liên hiện tại cùng cha mẹ anh sống rất tốt. Càng nhìn thấy họ ở chung hòa hợp thì phần áp lực kia càng lớn. Ở đó anh không cách nào thở nổi, cảm thấy rất ngột ngạt. Anh nợ anh trai một tính mạng, cho nên muốn thay anh trai tiếp tục sống. Nhưng anh thực sự chán ghét tất cả những điều này. Nếu không có cuộc hôn nhân ấm áp và bình thường cùng Châu Mỹ Duy, anh hẳn là có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, anh cũng sẽ ích kỷ muốn có gia đình riêng của mình. Giống như Quách Cao Minh nói, kết hôn với người phụ nữ mình yêu. Chiều chuộng cô ấy, nỗ lực khiến cô ấy trở nên vô tư. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Nếu không cứ như vậy cậu sẽ bị trầm cảm. M. Lục Khánh Nam vỗ vỗ vai anh. Bùi Hưng Nam, cậu phải nghĩ cho kỹ. Nếu cậu bị bệnh, Châu Mỹ Duy bên kia không may xảy ra chuyện gì, ai sẽ lo lắng cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy? Cậu thật sự đừng hy vọng vào Kiều Bích Ngọc, tên đó không đáng tin cậy. Cuối cùng Bùi Hưng Nam không chịu được sức quấn người của Lục Khánh Nam. Cùng anh ta tới nhà hàng, vì đau dạ dày nên anh chỉ ăn một chén cháo trắng. Loại thuốc đau dạ dày Châu Mỹ Duy thường mua cho cậu là gì? Lát nữa tôi bảo phục vụ ở đây mua cho cậu một lọ. Không cần, trong nhà vẫn còn. Cũng đúng, Châu Mỹ Duy trước giờ vẫn cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng. Trong nhà khẳng định là chữ rất nhiều. Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam đang nói chuyện, hoàn toàn không để ý tới Quách Cao Minh sắc mặt âm trầm bên cạnh. Đột nhiên lại quái gở nói một câu. Nghe nói Châu Mỹ Duy nấu ăn rất ngon. Ngày mai chúng ta qua nếm thử. Đây là một câu thông báo. Lục Khánh Nam cũng Bùi Hưng Nam vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu. Giật mình nhìn anh. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Yêu nữ Kiều Bích Ngọc kia lần trước còn cầm máy hút bụi đánh hẳn. Nếu ngày mai thủ lĩnh Quách Cao Minh cùng bọn hắn đi qua mà nói, xem cô còn đuổi bọn hắn đi được không? Nghĩ tới đây, trong người Lục Khánh Nam liền cảm thấy dạo dực, chờ mong tới ngày mai xem bộ dạng tức giận của Kiều Bích Ngọc. Bùi Hưng Nam hướng Quách Cao Minh nói một tiếng. Cảm ơn, ngày mai anh ta có thể gặp Châu Mỹ Duy rồi. Đã 20 ngày anh không nhìn thấy cô. Quách Cao Minh không nói gì nữa. Mặt mày lạnh nhạt gắp một gắp rau. Yên lặng ăn. Kỳ thật Bùi Hưng Nam không cần nói cảm ơn với anh. Bởi vì vợ anh, Kiều Bích Ngọc đã 17 ngày không về nhà ăn cơm chiều. Vừa về đến nhà miệng đã ồn ào Châu Mỹ Duy bên kia nấu ăn ngon biết bao nhiêu, chơi vui đến quên cả trời đất. Nếu còn không mang cô trở về, cô gái này lại muốn tạo phản mất. Cách chương.